Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream của Trần Vân, phần 154, bộ truyện vô thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ theo dõi trận chiến giữa Đường Phong, Trạng Tu Tú, Đường Tuấn và Bố Liên Chung. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 688 Xuất giá tại Đường Gia. Dặn dò nhau một phen, hai người liền ly khai đến hai phương hướng đối ngược nhau. Đi tới lôi đài số 1, Trạng Tư Tú đang cầm kiếm bằng hai tay, lặng lặng đứng đó chờ đợi Đường Phong đi lên. Đôi mắt lặng yên nhìn về Đường Phong, trong mắt đột nhiên chuyển biến trở nên mê man, dại dùa, bàng hoàng, thậm chí có chút thống hận và chán ghét trong đó. Bỗng nhiên ánh mắt kia bất chợt dịu lại, nhu tình dâng lên, phong phạm nữ vương cao ngạo được thao xuống. Lúc này Trang Tư Tú có một vẻ mị lực kinh tâm động phách. Vừa nhìn thấy nhãn thần này, không ít thầm tâm nam nhân đều tan nát. Có người còn nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, nhỏ giọng nói. Tiểu tử Đường Gia được gọi là mị lực sát thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Loại nữ nhân như Trang Tu Tú này lại đều có thể thu phục được. Nhìn ánh mắt của nàng ái tình cùng hận đang xen lẫn nhau, dĩ nhiên đã có ý tình ý sâu nặng đối với tiểu tử Đường Phong kia. Dạng như vậy làm sao lọt được vào mắt xanh của mình được chứ? Trời ơi, lão thiên đuôi mù, thiên đạo bất công quá đi. Đường Phong đứng trên lôi đài ngại mặt rồi mở miệng nói. Trang cô nương, vì sao nàng muốn đánh nhau? Ta không muốn đánh với ngươi. Ngày hôm nay chỉ để đến đây hỏi ngươi một câu thôi. Trang Tu Tú trầm giọng nói, còn mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nhu hòa nói. Nói chuyện gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Ngươi có nguyện ý gia nhập Trang gia hay không? Trang Tu Tú nhìn thẳng vào mắt Đường Phong, nhãn thần sáng quắc không lùi bước chút nào. Những lời này giống như một thanh đại chùy hùng hăng, đánh mạnh vào trái tim mọi người. Chấn động cực mạnh như vậy, làm mọi người không thể hoàn hồn lại kịp. Đường Phong ngây dại, đoàn người đang ngây dại xem, những cao thủ linh giai đang xem trên đài cũng ngây dại nốt. Ngay cả Bố Liên Chu cùng Đường Tuấn đang chuẩn bị khai chiến ở lôi đài số 2, cũng mạnh mẽ ngừng lại, quay đầu nhìn sang lôi đài số 1. Một lát sau, đoàn người liền xôn xao. Mọi người đang xem phát hiện mỗi lần Đường Phong chiến đấu đều gặp phải một ít chuyện tình ngoài ý liệu, chấn động con mắt mọi người. Vài lần trước đã như vậy, bây giờ lại tiếp tục. Hơn nữa, càng những lần về sau lại càng làm cho người ta khiếp sợ, làm cho mọi người không khỏi thỏa mãn tâm tình mong đợi. Trạng Tu Tú là ai? Là nữ tử xuất sắc nhất của Linh Mạch Chi Địa, là một kỳ tài trăm năm khó có thể có được. Không có người đàn ông nào được nàng để trong mắt. Tất cả những nam nhân trước mặt nàng đều là phế vật. Thiên tài Trang gia này vừa mới xuất hiện, làm người ta ngay cả nói cũng không dám. Đường Phong là ai? Trước lần đại bị này xảy ra, không một ai nghe qua tên cô hắn. Đây tuyệt đối là một tiểu nhân vật chưa biết tên. Thế nhưng hiện giờ, hai người danh vị hay cảnh giới đều cách xa nhau cực kỳ. Lại có thể dĩ nhiên xảy ra một ít sự tình, làm người ta khó có thể dự đoán, làm cho người ta không phỏng đoán được chuyện gì. Ý tứ câu nói của Trang Tu Tú đã rất rõ ràng, đó là muốn Đường Phong về ở rể Trang gia. Tuy rằng nàng đã nói ra, nhưng cũng không người nào nguyện ý tin tưởng vào lỗ tai mình. Ngay cả Đường Phong cũng không thể tin được, thậm chí hắn còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Một câu thôi. Ta không muốn nói lần thứ hai. Trả lời nhanh, nằm dần gì mà lề mề như vậy chứ? Trang Tu Tú hùng hăng chém chém bội kiếm xuống đất. Đường Phong chớp con mắt vô tội, cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Ta không muốn. Đừng nói giận chứ, đừng nói là mình cùng Trang Tu Tú không có gì xảy ra. Cho dù là có thì chính mình cũng không thể đến nhà người ta ở rể được. Nhìn sắc mặt người khác mà sống, ai mà chịu được chứ? Thân thể mềm mại của Trang Tu Tú rung lên, cổ khí tức cao ngạo trên người thu liễm, suy nghĩ một ít liền ôn nhu nói. Vậy để ta gia nhập Đường gia. Câu nói vừa thốt ra, gương mặt đỏ bừng, gáy cũng nóng bừng. Không được. Đường Phong từ chối thẳng thừng. Ta đã có gia thất rồi. Thần sắc Trang Tu Tu trắng bệch. Người đã có gia thất ư? Đường Phong giơ ba ngón tay lên, ăn ngay nói thật. Tự bỏ họ không được sao? Trang Tu Tu nhìn Đường Phong, trong mắt hiện ra một tia kỳ vọng. Lẽ nào Trang Tu Tu ta còn không thể so được với những nữ nhân của ngươi ư? Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, có chút tức giận nói. Trang cô nương, lời này nói ra có chút quá phận rồi. Bị thương vô hạn, thống khổ vô bờ, thân hình có chút lảo đảo, mở miệng nói. Ngươi đã có gia thất, vì sao lại như vậy? Lấy tâm trạng cao ngạo của Trang Tu Tu, lúc này làm trò cười trước mắt nhiều người như vậy đã là cực hạn. Làm sao có thể chấp nhận cùng chồng với những nữ nhân khác? Loại chuyện tình này đánh chết nàng cũng không làm. Đường Phong thở dài một tiếng nói. Chàng cô nương không cần phải như vậy. Với dung mạo cùng với thực lực của nàng, ở trong Linh Mạch Chi Địa có hàng ngàn thanh niên theo đuổi, sợ không tìm được người tốt hay sao? Tất cả những người đó đều là phế vật. Chỉ có người mới xứng đôi với Trang Thu Tú ta thôi. Trang Thu Tú dừng đôi mắt ướt đậm nhìn Đường Phong. Lời này hoàn toàn đâm thủng vào tổ ong vò vẽ. Những nam nhân này không thể tiếp thu được. Nhất thời đoàn người xúc động phẫn nộ. Tiếng chửi bới vang lên liên miên trong tai. So với đương sự trên lôi đài còn muốn công kích hơn vạn phần. Câm miệng! Trang Thu Tú xoay người, quát một tiếng vào đoàn người đang lại nhảy kia. Đường Phong hỏi người một lần cuối, người có nguyện ý từ bỏ những nữ nhân kia hay không? Không bao giờ. Trang Tu Tú còn chưa nói hết, Đường Phong liền cắt đứt lời nàng. Trang cô nương, lời này không nên nói, bằng không đừng trách Đường mộ ta trở mặt. Được. Trang Tu Tú nhắm hai mắt, hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt, sau đó mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng uất hận. Đường Phong cho rằng nữ nhân này thẹn quá hóa giận, muốn đại chiến một hồi với mình. Không nghĩ rằng nàng lại xoay người nhảy xuống lôi đài, chỉ bỏ lại một câu nói. Đường Phong, ngươi nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Đây là ý gì? Uy hiếp sao? Đường Phong bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Trên khán đài, sắc mặt Bố Trường Hải khó coi tới cực điểm. Chàng chính kiền đập bàn rung trời, rỉ mép dựng thẳng lên. Hồ đồ, quá hồ đồ. Lúc này đây Trang Tu Tú ủy khuất, cầu Đường Phong thu mình về, làm vợ, là bị một thiên giai hạ phẩm của Đường gia cử tuyệt không lưu tình. Đây không phải là bộ mặt của người khác, đây là bộ mặt của Trang gia, là bộ mặt của Trang chính kiền hắn. Ngày sau, làm sao còn dám ngẩng đầu lên trong Linh Mạch Chi Địa đây? Âm thanh nghe không rõ các bạn. Có cần mình chỉnh lại âm thanh không? Nếu nghe rõ thì mình tiếp tục nha. Giật là do đường truyền mạng chứ không phải là do live đâu. Tất nhiên rồi mình sẽ không có lồng nhạc, ý nói là âm thanh mic nghe có vang hay là như thế nào, nếu mà không bằng hôm trước thì mình để mình chỉnh lại. Nếu mà ok rồi mình đọc tiếp nha. Chương 689. Địch nhân của ta chỉ có con đường chết. phòng chừng mấy năm sau, mọi người trong Linh Mạch Chi Địa còn dùng đề tài này ngày hôm nay để bàn luận sau bữa ăn. Vừa nghĩ đến chuyện này, chàng Chính Kiền phẫn uất không chịu được, nét mặt già nua đỏ bừng. Nguyên bản theo kế hoạch là không cho Trang Tu Tu đối chiến với Đường Phong, vậy mà nha đầu kia lại tự tung tự tác chủ trương, lấy số một đoạt tới tay. Đoạt được thì thôi, cũng không nói làm gì, ít nhất cũng phải đánh bại Đường Phong. Hiện giờ còn không đánh bại hắn mà chủ động đi xuống, chắp tay đưa phần thưởng của bài danh đệ nhất đưa lên, một khối linh thạch đỉnh cấp. Trang Chính Kiền tức giận muốn thổ huyết. Tuy rằng khối linh thạch đỉnh cấp này sẽ không thuộc về Trang gia, mà theo ước định đêm qua, chỉ cần Bố Liên Châu đạt được bài danh đệ nhất thì Trang gia cũng đạt được không ít chỗ tốt. Hiện giờ tất cả những chuyện này đều hóa thành bọt nước, đều do Trang Tu Tú hành động tự ý. Trang Chính Kiền hận không thể một chưởng đập vỡ đầu Trang Tu Tú. Chuyện này Bố Trường Hải làm sao chấp nhận được. Âm trầm nhìn Trang Chính Kiền, Bố Trường Hải cười lạnh nói: Trang huynh, đệ tử mà Trang gia bồi dưỡng ra thật là tốt. Nét mặt Trang Chính Kiền tràn đầy xấu hổ, thở dài một tiếng nói: Nhà đầu kia bị gia chủ chiều quá, vô pháp vô thiên quen rồi. Bố gia chủ yên tâm, lần này trở về ta liền bắt nàng tiến vào Vạn Ma Quật, bắt nàng phải tu lại. Sự tình của Trang gia các ngươi ta không có hứng thú. Bố Trường Hải cười nhạt liên tục: Ta chỉ nghĩ rằng Trang huynh có lẽ cùng tiếp xúc trước với người Đường gia rồi chứ. Trang Chính Kiền biến sắc, trầm giọng nói: Bố gia chủ à, lời này là từ đâu mà đến chứ? Người tự hiểu lấy đi. Bố Trường Hải cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Trang Chính Kiền phiền buồn vô cùng, chỉ cảm thấy mình có chút không phải người. Đường Phong đứng trên lôi đài, tư vị trong lòng cũng không thể nói ra. Những chuyện không nên tới lại tới. Trang Tu Tú chưa bao giờ để một nam nhân nào trong mắt, nếu có thì sẽ đặc biệt chú ý. Trước đây Đường Phong chỉ có chút lo lắng mà thôi, không ngờ rằng hôm nay lại trở thành hiện thực. Từ trên lôi đài đi xuống được một khoảng thời gian, chính Đường Phong cũng đang mơ màng. Đoàn người chỉ trỏ vào hắn, có người tán dương hắn có khí phách, có cá tính, dĩ nhiên có thể thoát khỏi dụ hoặc của nữ tử xuất sắc nhất của Linh Mạch Chi Địa. Cũng có người mang hắn vô chuộc danh tiếng, ra vẻ đạo mạo, trong lòng rõ ràng nghĩ đến chuyện ở rể Trang gia, thế nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời cặn bã, làm tăng hình tượng của mình lên. Đường Phong cũng không nghe được cái gì. Hiện giờ hắn đang rất nghi hoặc, không biết Trang Tu Tú kia đang suy nghĩ cái gì. Mình và nàng nhận thức cùng chỉ 14 tháng trước mà thôi, còn chưa tới mức phải buộc ở cùng nhau chứ. Lòng của phụ nữ quả nhiên như kim chìm đáy biển, còn muốn đoán cũng không ra. Đường Phong nghe được tiếng động, thì ra Đường Tuấn và Bố Liên Châu đã chiến đấu với nhau rồi. So sánh với lôi đài thứ nhất như một trò cười, thì lôi đài bên này tràn diện cực kỳ căng thẳng. Bố Liên Châu được xưng là thiên tài, công pháp tu luyện và lực lượng cương tâm là càng thêm quỷ dị tà ác, một thần thực lực sâu không thể lường. Tuy rằng Đường Tuấn trước khi đến đây có bế quan mấy tháng, tạo nghề kiếm đạo có điều tăng tiến, nhưng nếu sinh tử chiến thì vẫn không phải là đối thủ của Bố Liên Châu. Đường Tuấn xuất hiện, chỉ dùng một chiêu kiếm đơn giản nhưng cực kỳ phức tạp, kiếm thế đồng tới, phát huy được một thân sở học kiếm chiêu uy lực tuyệt luân. Nhưng không có cách nào khác, không ai bảo thực lực Bố Liên Châu quá kinh người. Huyết trường ấn bay lượn khắp bầu trời, Đường Tuấn liều mạng hết toàn lực cũng chỉ có thể cố gắng hóa giải trường ấn, căn bản không thể làm ra một công kích hữu hiệu nào. Đánh nhau từ sáng sớm tới chiều tà, toàn bộ lôi đài đã bị bẹp thành đất bằng. Nhưng cả hai người khi chiến đấu vẫn không có dấu hiệu kiệt lực. Mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, nhưng cũng không đáng lo. Từ đầu tới cuối, Đường Tuấn đều bị tấn công dồn dập, chẳng bao giờ tung ra được chiêu nào. Huyết trường ấn cứ bay đầy trời, rồi lại bị đánh tan. Bay đến lần nữa lại bị đánh tan. Trong phạm vi lôi đài, thân hình hai người không ngừng xê dịch, biến hóa không dừng. Đoàn người đứng xem thấy như vậy, trầm trồ khen ngợi. Trang diện náo nhiệt kịch liệt như vậy, chính là những điều mà mọi người muốn nhìn thấy nhất. Cho dù đại bộ phận đều không thấy rõ huyền cơ trong đó, nhưng mà xem đã mắt cũng là người ta sảng khoái tinh thần. Trong ánh mắt Đường Tuấn, càng ngày càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng mà hắn không cam chịu thua dễ dàng như vậy, chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực mà thôi. Hai trong mắt Bố Liên Châu cũng coi từ coi thường bị cẩn thận thay thế. Hắn phải đối thủ ngoan cường tới mức này, ở dưới bí pháp công kích của trên vậy mà không bại. Chỉ với điểm này thôi thì đối phương cũng xứng đáng là của mình. Toàn bộ thanh niên trong Linh Mạch Chi Địa có thể làm được điều này, sợ rằng chỉ có hai người Đường Tuấn cùng Trang Tu Túng. Nếu như những người khác ra trận thì không mất bao nhiêu thời gian sẽ bị Bố Liên Châu đánh bại. Bỗng nhiên, thân ảnh hai người mạnh mẽ ngừng lại, do động tác bất chờ chuyển biến cực kỳ dứt khoát, làm cho đất xung quanh xung đột mạnh liệt. Trong nháy mắt, thân hình vừa dừng, huyết dưỡng ấn cùng với kiếm quang cũng đột nhiên tiêu tan thành mây khói khắp trời. Gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên khắp đất bằng. Mọi người đang xem trận chiến chỉ thấy được phạm vi chiến đấu của lôi đài hai người đã bị tróc ra ba tấc có thừa. Toàn bộ lôi đài đã bị lõm xuống một khối. Người không tội. Thanh âm Bố Liên Châu âm trầm truyền tới. Còn người màu đỏ nhìn chằm chằm Đường Tuấn đứng đối diện. Đường Tuấn thở hổn hển một hơi, bàn tay cầm trường kiếm rung nhẹ nhẹ. Nghe vậy, Bố Huỳnh cũng rất mạnh. Ta sẽ giải quyết người ngay lúc này, chỉ trong vòng một chiều thôi, chuẩn bị chết đi. Bố Liên Châu hảo tâm nhắc nhở một câu, khí tức toàn thân lan tràn một mùi máu tanh. Cổ hơi thở này bày ra giống như máu trong người đang bốc hơi ra vậy, kinh khủng mà cực kỳ quỷ dị. Cùng với lúc đó, lông tóc toàn thân Bố Liên Châu liền dựng lên đỏ au. Một tiếng lòng ngầm truyền ra, huyết vụ đang bốc ra ngoài từ đỉnh đầu Bố Liên Châu, bỗng hình thành dáng dấp một con giao long cực kỳ to lớn không gì sánh được, đang dựng nành mua vút. Một cổ hung bạo cuồng dã, cảm giác kiệt ngạo lan tràn ra xung quanh. Thần sắc Đường Tuấn ngưng trọng, hít sâu một hơi, trường kiếm giơ thẳng lên cao, chỉ thẳng lên trời. Khi thế toàn thân cũng đột nhiên biến đổi như một tòa núi đứng sừng sừng nguy nga cao lớn, mặc cho gió táp mưa sa xung quanh vẫn bất động. Đường Tuấn với vừa làm xong một động tác này thì giao long của Bố Liên Châu cũng vừa vọt tới. Thân ảnh hai người đồng thời biến mất trước mặt phạm vi của hai người. Mọi người chỉ thấy một đầu giao long đỏ tươi lao thẳng tới trên một tòa núi cao lớn, đụng mạnh vào tòa núi. Một tiếng lòng ngầm điên cuồng thét lên, truyền đến bên tai, chấn động nhức màng tai. Ngọn núi cao lớn cũng mạnh mẽ tỏ ra kháng cự lại. Cường khí cuồng bạo từ giữa sân tách ra bên ngoài, như một cơn lốc thổi vào thân ảnh, làm thân ảnh kia lùi về sau, lùng lay như sắp ngã. Phong nhận sắc nhỏ cắt vào trên mặt, chỉ còn là vẻ đau đớn còn sót lại. Hai đại cao thủ thiền giai thượng phẩm nhất lưu liều mạng với nhau, tạo nên một trận cuồng bạo như vậy. Cuối cùng, tâm thần Đường Phong cũng bị chấn động thật lớn, không thể nào bình tĩnh được. Chỉ liếc mắt, sắc mặt không khỏi biến sắc. Bố Liên Châu đã tu luyện đến trình độ này sao? Nếu nói như vậy thì đại ca Đường Tuấn rất có khả năng sẽ bị thương nặng. Ở trên khán đài, những cao thủ linh giai cũng nhìn chằm chằm xuống không chớp mắt. Biểu hiện của Bố Liên Châu cực kỳ xuất sắc, khiến cho sắc mặt của Bố Trường Hải đã đỡ coi hơn trước. Chẳng qua cho dù Bố Liên Châu có thắng được trận chiến cuối thì khối linh thạch đỉnh cấp kia cũng sẽ thuộc về Đường Phong. Trong lòng Bố gia chủ lại nhỏ móng, còn Đường Đình Thiên khi tỏa khí tức ban lành, hiếp mắt lại lẩm bẩm nói: Tuấn Nhi đã thất bại rồi. Không ngờ thực lực thiên giai thượng phẩm của Bố Liên Châu lại có thể dung hợp linh khí thiên địa và cương khí của mình lại. Diệp Dị Khô cũng thở dài nói: Hiện giờ chỉ mong Tuấn Nhi thụ thương không nặng là được rồi. Ở dưới linh giai, trong chiến đấu chỉ có thể dựa vào cương khí của bản thân và lực lượng cương tâm. Nhưng nếu một ngày tu luyện đến cảnh giới linh giai thì có thể dung hợp linh khí thiên địa với cương khí của bản thân mình, sai khiến linh khí thiên địa để chiến đấu. Tuy rằng Bố Liên Châu hiện giờ còn chưa đến linh giai, nhưng hắn đã có thể dung hợp với uy lực của thiên địa. Một thân thực lực của Đường Tuấn làm sao chống lại với hắn được, làm sao có hy vọng thắng lợi đây. Điểm này Đường Phong đã nhìn ra, những các thủ linh giai trên đài này cũng đã nhìn ra. cao thủ linh giai có thể nhận ra bởi vì thực lực và nhãn lực của họ. Mà Đường Phong là bởi vì đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nên đối với linh khí thiên địa rất mẫn cảm. Không hổ là thiên tài, không chỉ dựa vào lực lượng cường tâm cùng công pháp quỷ dị, Bố Liên Chu cũng là một người có tài năng ngút trời. Thời gian đi qua, giao long giao chiến với núi cao đã có kết quả. Dưới công kích hung mạnh kia, Đường Tuấn không thể chống được một chiêu. Núi cao trong nháy mắt sụp đổ xuống, lộ ra thân ảnh của hắn. Giao long màu máu mở to miệng ra, sừng đến gần, nuốt hắn vào trong bụng. Trong đám người có người thét lên một tiếng kinh hãi. Tất cả mọi người đã kiến thức được thủ đoạn của Bố Liên Chu. Hiện giờ nếu Đường Tuấn bị giao long máu này nuốt vào, thì làm sao có khả năng sống được? Mọi người không khỏi tiếc hận cho vị đệ tử Đường gia này. Dù sao, từ khi đại bị bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ có Đường Tuấn mới có thể chống đỡ được dưới công kích của Bố Liên Chu lâu như vậy. Khóe miệng dầu như mái tóc dài của Bố Liên Chu không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười vừa mới ra lại cấp tốc thu lại, kinh ngạc nhìn giao long màu máu của mình. Chỉ thấy được trong bụng của giao long truyền đến vô số âm thanh. Ngay sau đó, giao long ngưng tụ từ huyết vị, không bị khống chế, dãy dụ lên. Một đoàn kiếm quang từ trong bụng giao long bắn ra, kiếm quang bay lượn khắp trời. Giao long màu máu kêu lên một tiếng lòng ngâm, một lần nữa lại hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Đường Tuấn một thân máu tươi, rơi từ trên không trung xuống, vừa chạm vào mặt đất lại lập tức bắn lên. Tay cầm trường kiếm cắm xuống đất, chống đỡ thân thể mình, thân hình rung lên nhẹ nhẹ. Toàn thân đẫm máu giống như một huyết nhân. Người quả nhiên không làm ta thất vọng. Bố Liên Chu cười đầy tà khí, hài lòng nói. Đường Tuấn hít một con mắt, còn con mắt kia bị máu tươi bao trùm. Căn bản không thể mở ra, cười khổ nói. Ta thua, bố huynh quả nhiên rất lợi hại. Bố Liên Chu chậm rãi lắc đầu. Địch nhân của ta không có người thua, chỉ có người chết mà thôi. Lời vừa dứt, hắn tiện tay chém ra một đạo trường ấn màu đỏ đánh tới phía Đường Tuấn. Những cao thủ linh giai trên khán đài không khỏi biến sắc. Dựa theo quy củ mà nói thì chỉ cần đối phương nhận thua thì người còn lại không được phép đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại cách làm của Bố Liên Chu đã phá hủy quy tắc của đại bị. Tuấn Nhi, cẩn thận! Trong nháy mắt, Đường Đình Thiên nhảy ra khỏi khán đài, cao giọng thét lớn. Chu Nhi, không được làm càn! Bố Trường Hải cũng vội vàng hô lên một tiếng. Nơi này là Bố Gia Trang. Nếu như người của Bố Gia không tuân thủ quy củ hạ sát người khác, thì cho dù là Bố Trường Hải hắn cũng không thể nào ăn nói được gì. Nếu như giết một người không liên quan, thì cũng bỏ đi mà thôi. Tùy tiện bồi thường chút tiền tài cũng có thể xong được việc. Nhưng mà đối phương là ai? Đường gia những năm gần đây có rất nhiều đệ tử xuất sắc. Nếu như giết hắn thì Đường gia có thể chịu để yên sao? Bố gia xác thực không hề sợ Đường gia. Nhưng hiện giờ Đường gia có 4 vị cao thủ linh giai, thần binh lại có 2 kiện. Bố Trường Hải làm sao muốn trêu chọc vào phiền phức này? Có thể nói nếu như là Đường Tuấn thì chẳng khác nào buộc Bố gia và Đường gia trở mặt thành thù. Huyết trường ấn cấp tốc phi đến trước mặt Đường Tuấn. Hiện tại Đường Tuấn cả người toàn là vết thương, cường khí đã hết sạch, làm sao có thể tiếp được đạo trường ấn này. Hắn tuy rằng làm ra động tác phòng ngự nhưng mà không có tác dụng gì. Huyết trường ấn trực tiếp khắc sâu trên ngực hắn, chỉ thấy được Đường Tuấn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thoát ra khỏi phạm vi của lôi đài. Bố Liên Chu giơ một tay lên, dựa theo thói quen của hắn, sau một khắc vừa đánh ra một chưởng sẽ thêm một chỉ tới. Lúc đó toàn thân Đường Tuấn đều sẽ nổ tung thành huyết nhục. Chẳng qua Bố Liên Chu vừa giơ tay thì một đoàn kiếm quang phóng thẳng tới tay hắn. Bố Liên Chu hoảng loạn rụt tay vào, lùi lại mấy trường. Ở trên lôi đài có một người đột nhiên xông vào. Để mình cài lại mic rồi mình phát lại nha. Các bạn đợi khoảng 10 phút mình vô lại nha.